Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội thật lớn trên màn hình, mấy chữ ở liên tục chớp động, tín hiệu đã mất đi. Nhìn chăm chú vào đêm đen tới màn hình, xôn xao tiệm sinh. Chủ bá như thế nào Ly Tuyến? Đã chết, không có khả năng, đã chết nói phát sóng trực tiếp liền sẽ trực tiếp cắt đứt mà không phải hiện tại cái dạng này. Cái gì kêu tín hiệu đang ở khôi phục trung A, bóng đè gần nhất như thế nào lão ra loại tình huống này? Tức chết ta thật sự muốn chửi má nó, chạy nhanh cho ta khôi phục tín hiệu A, vừa mới xem chính vui vẻ đâu, đột nhiên liền hắc bình, bóng đè thật sự không làm nhân sự, có dám hay không chỉnh một chút ngươi server A, khiếu nại, ta muốn khiếu nại. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8. Tựa hồ cảm nhận được khán giả không kiên nhẫn cảm xúc thực mau, trên màn hình văn tự thay đổi, tín hiệu trọng liền chung, thỉnh sau đó. Hẹp hòi trên hành lang, một chúng chủ bá đứng ở trong đó một mặt cảnh giác mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa đột nhiên xuất hiện váy trắng thiếu nữ. Nàng cả người ướt rầm rề, thật dài tóc đen một rúm mà rũ xuống, dính ở tái nhợt mất máu trên má, hơi mỏng váy phác họa ra rào hào thân hình, ướt lãnh giọt nước từ nàng góc váy cùng ngọn tóc từng giọt rơi xuống, thực mau ở trên thảm lưu lại một tiểu khối thấm ướt thâm sắc dấu vết. Nàng hơi hơi chừng lớn một đôi đen nhánh hai mắt, kinh hoàng thất thố về phía những người khác phương hướng nhìn lại, có vẻ phá lệ đáng thương nhu nhược, chọc người chiều mến. Nhưng là cách đó không xa chủ bá nhóm lại tựa hồ cũng không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Bọn họ trao mày, bình tĩnh nhìn lại đây. Ngươi là chủ bá, thiếu nữ dùng sức gật gật đầu. Như là sợ hãi những người khác hoài nghi dường như, vội vội vàng vàng mà nói. Ta có thể cho các ngươi xem ta chủ bá giao diện. Nàng lời nói mới nói được một nửa, đã bị đánh gãy. Trong đó một cái chủ bá hướng về Ôn Giản Ngôn sau lưng chống không hành lang bên trong nhìn lướt qua, hỏi. Người mặt khác đồng đội đâu? Như là không có phản ứng lại đây dường như, thiếu nữ giật mình. Đó là một loại không mang mà lo sợ nghi hoặc biểu tình, như là bỗng nhiên bị một viên đá đánh vỡ bình tĩnh mặt nước, trở nên không biết làm sao lên, ở ngắn ngủi ngây người qua đi, đau đớn, bi thương, sợ hãi, mới như là đáy ao nổi lên nước bùn, một chút mà dâng lên. Bọn họ, nàng khẽ cắn môi, bọn họ bị lưu tại cái kia trên đường, cái kia phố, này ba chữ như là kích phát cái gì từ ngữ mấu chốt giống nhau, trước mặt chủ bá nhóm lẫn nhau liếc nhau, trao đổi một ánh mắt. Các ngươi tìm được cái kia phố. Đối, thiếu nữ rảo khởi đôi tay, gian nan gật gật đầu. Ta là duy nhất một cái chạy ra tới người. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở cách đó không xa một mảnh nhỏ thảm thượng, ướt rầm rề lông mi che khuất hai mắt. Ngụy trang vô hại, là hắn sở trường diễn. Nhưng là, không có người so Ôn Giản Ngôn rõ ràng hơn, ở bóng đè bên trong. Đáng thương, vô tội, cùng, mỹ mạo. Đều là vô dụng, nhiều lắm chỉ là một cái khả năng quấy nhiễu những người khác tiềm thức phán đoán nhân tố thôi, lại không cách nào tả hữu, thậm chí quyết định sự kiện phát triển đi hướng, không có người sẽ bởi vì nào đó chủ bá lớn lên chọc người chiều mến, mà không hề. Chỉ có giá trị, mới là nơi này đồng tiền mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bày ra vô hại chỉ là không đau không ngứa, khả năng thành công, nhưng là sẽ đại khái suất thất bại bước đầu tiên thôi, bày ra bản thân giá trị lợi dụng mới là Ôn Giản Ngôn chân chính đánh ra đệ nhất chương bài. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là lộ ra một ít. Mấu chốt tin tức, không thể toàn lộ, nếu không liền sẽ mất đi giá trị lợi dụng, che một nửa lộ một nửa, là kẻ lừa đảo có lợi nhất nói thuật, chỉ cần tìm đúng từ ngữ mấu chốt, người khác sức tưởng tượng vĩnh viễn liền sẽ là tốt nhất đồng bọn. Nhưng vấn đề ở chỗ, lựa chọn cái dạng gì từ ngữ mấu chốt đâu. Rốt cuộc căn cứ Ôn Giản Ngôn suy đoán, hắn hiện tại nơi vị trí, là chân chính Hưng Vượng khách sạn nổi. Nhưng hắn hiện tại tạm thời còn không có biện pháp lập tức làm ra phán đoán, chính mình hiện tại thân ở địa phương, đến tột cùng là thật sự về tới quá khứ thời gian điểm đâu. Vẫn là chỉ là thấy được nào đó cổ xưa hình ảnh, chỉ là tạm thời bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, vẫn cứ có thể theo logic vận chuyển, căn cứ kẻ xâm lấn hành động làm ra phản hồi đâu. Muốn xác định đến tột cùng là cái nào loại hình, cần thiết phải được đến càng nhiều tin tức. Đã từng Hưng Vượng khách sạn cùng hiện tại Hưng Vượng khách sạn khác nhau quá lớn. Đã từng Hưng Vượng khách sạn phó bản, không chỉ có chỉ là một cái phổ thông thông A cấp phó bản, hơn nữa cũng không có đấu đối kháng cùng trận doanh chiến linh tinh nguyên tố tồn tại đương nhiên, cũng đúng là bởi vì nghĩ tới điểm này, cho nên Ôn Giản Ngôn mới có thể nhanh chóng quyết định mà rời đi phòng, tiến vào hành lang, cùng xa lạ chủ bá chính diện tương đối. có thể tiến vào A cấp phó bản bên trong chủ bá cấp bậc sẽ không quá cao, đồng thời, bọn họ chi gian nghiêm khắc tới nói không có như vậy cường đối lập cùng cạnh tranh quan hệ, cho nên, chủ bá chi gian cảnh giác cũng xa sẽ không như vậy cường, nhưng hợp tác khả năng tính cũng sẽ càng cao. Nhưng vấn đề đồng dạng tồn tại. Bởi vì phó bản có khác biệt cho nên, triển lãm giá trị từ ngữ mấu chốt liền càng muốn cẩn thận lựa chọn. Giếng, cùng, bạch y nữ nhân, cái này ý tưởng thực mau đã bị Ôn Giản Ngôn phủ định. Nó cũng không phải một cái thích hợp lựa chọn. Đặc biệt là, Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu hoài nghi còn cũng không có bị đánh mất. Nếu, giếng, cùng, bạch y nữ nhân, toàn bộ đều là bóng đè ở giả dối Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, sở cố tình chế tạo ra tới, dùng để dẫn đường hắn tiến vào chân thật khách sạn manh mối nói, như vậy, ở chân thật phó bản bên trong, này hai người địa vị khả năng cũng không có trong tưởng tượng quan trọng. Như vậy, có cái gì là ở chân thật cùng giả dối phó bản bên trong, đồng dạng quan trọng tồn tại đâu? Đáp án chỉ có một, cái kia thông hướng hư vô đường phố. Nó là duy nhất một giấc mộng yểm vô pháp hoàn toàn khống chế khu vực, nếu không nói, những cái đó đã từng chết vào nơi này chủ bá thi thể, là sẽ không liền như vậy công khai mà xuất hiện, ở cái này khu vực nội, cảnh trong gương cùng cảnh trong gương chi gian giới hạn đều bởi vậy mà mơ hồ, thậm chí có thể tùy ý đánh vỡ, càng miễn bàn nào đó tà thần mảnh nhỏ còn ở vào trong đó. Cho nên, cái kia phố trở thành Ôn Giản Ngôn sở lựa chọn nói dối căn cơ. Thực hiển nhiên, căn cứ trước mặt này đó chủ bá phản ứng có thể thấy được, hắn tuyển đúng rồi. Người một người là như thế nào từ cái kia trên đường tồn tại đi ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một cái chủ bá mày nhăn càng khẩn, đoan trang trước mắt dáng người tinh tế, yếu đuối mong manh thiếu nữ, hỏi. Này, Ôn Giản Ngôn tự hồ do dự một chút. Hắn hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm giống nhau. Nếu ta nói cho các ngươi, kế tiếp có thể làm ta và các ngươi cùng nhau hành động sao? Những cái đó chủ bá nhóm lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngoài ý muốn chính là, bọn họ trả lời. Chuyện này chúng ta không thể làm chủ. Bất quá, vừa mới đặt câu hỏi người nọ lại lần nữa mở miệng, nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Nếu ngươi trả lời có giá trị nói, ta có thể mang ngươi đi gặp chúng ta đội trưởng, ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau hành động, là hắn định đoạt. Tuy rằng cùng Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu dự đoán cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là, cũng đủ. Ta sử dụng ta thiên phú, dọ thám biết tới rồi cái kia trên đường bộ phận bí mật. Ôn Giản Ngôn nói, thiên phú, cách đó không xa chủ bá nhóm đều là tinh thần rung lên. Ngay sau đó, Ôn Giản Ngôn móc ra một chương nhăn bèo nhèo giấy, triển khai cấp trước mặt mấy người nhìn lại. Đó là một bộ giống như xuất từ hài đồng tay họa tác hỗn độn, siêu siêu vẹo vẹo đường cong che kín chỉnh tờ giấy, chỉ có thể khó khăn lắm phân biệt ra mặt trên một ít mơ hồ đồ án. Như là một cái cửa hàng phố, mà ở họa tác một góc, hỗn độn đường cong đột nhiên tăng thêm, từng vòng mà chồng lên, đồ ra một cái đen nhánh, sâu không thấy đáy hắc động. Đây là hắn từ nhuế nhuế trong tay bắt được. Phía trước ở hành lang bên trong, hắn mượn tới xem qua lúc sau, vẫn luôn quên còn trở về. Đương nhiên, bọn họ kế tiếp thực mau rời đi hành lang, này chương niệm viết bản vẽ tự nhiên cũng liền không hề bị yêu cầu, cho nên cứ như vậy vẫn luôn bị Ôn Giản Ngôn trang đến bây giờ. Ngay cả nhuế nhuế sau lại ở bên cạnh giếng họa kia chương niệm viết đồ cũng còn ở hắn trong túi đâu. Người thiên phú là, niệm viết, Ôn Giản Ngôn không chút nào áy náy mà đem nhuế nhuế thiên phú. Mượn, lại đây, mặt không đổi sắc mà giải thích nói. Ta có thể thông qua niệm viết nhìn trộm bí mật mà này bức họa thượng manh mối, chỉ có ta một người có thể giải đáp. Kế tiếp Ôn Giản Ngôn lược quá một ít mấu chốt tin tức đem chính mình chạy trốn quá trình đơn giản tổng kết một chút, dùng một loại không đau không ngứa phương thức nói ra tới. Sau lại, ta sử dụng đạo cụ ngụy trang thành người chết, sau đó mới thành công rời đi cái kia phố. Nói dối sao, đương nhiên là muốn nửa thật nửa giả mới có hiệu. Không chỉ có sẽ không có bị vạch trần khả năng, sử dụng lên cũng sẽ càng thêm hữu hiệu. Nghe vậy, cách đó không xa mấy cái chủ bá thần sắc quả nhiên dao động. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau trong chốc lát, sau đó tựa hồ rốt cuộc làm tốt quyết định. Trong đó một người ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc đã rõ ràng hòa hoãn. Hắn hướng về Ôn Giản Ngôn vẫy tay. Hành, ngươi theo chúng ta đến đây đi. Nhìn, này không phải thành. Ôn Giản Ngôn dưới đáy lòng khẽ cười một tiếng. Nhưng ở trên mặt hắn còn lại là một bộ vừa mừng vừa sợ, cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nghiêng ngả lảo đảo, một đường chạy chậm mà theo qua đi. Thật thật vậy chăng? Cảm ơn, đừng vội nói lời cảm tạ, đội trưởng còn không có đồng ý đâu. Người nọ nói, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thật lớn màn hình lóe lóe, ở vô số bông tuyết điểm bên trong, phát sóng trực tiếp cuối cùng là miễn cưỡng khôi phục. Mẹ nó, cuối cùng là liền hảo, ta thật sự phục, xem phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy không như vậy bị khinh bỉ quá. Cái này họa chất, tính, có xem là được. Từ từ, ở một trận táo điểm trong tiếng, trên màn hình hình ảnh tuy rằng mơ hồ, nhưng lại dần dần trở nên có thể phân biệt. À, như thế nào biến thành khách sạn bên trong? Tình huống như thế nào? Hơn nữa chủ bá đã vì cái gì đột nhiên sử dụng vẻ ngoài a, bóng đè ngươi hệ thống được chưa a, sẽ không làm liền không cần làm, đúng là tiện đến hoảng. Rõ ràng chỉ cắt đứt quan hệ 10 phút, như thế nào giống như ta nhảy vọt qua một thế kỷ. Hơn nữa chủ bá trước mặt người là ai a, ta như thế nào không ấn tượng. Ta đến cảm thấy có điểm quen mắt kỳ quái, là phía trước xuất hiện quá chủ bá sao? Cái nào trận doanh A, đang lúc làn đạn một mảnh hỗn loạn, ý đồ biết rõ ràng hiện tại đến tột cùng đã xảy ra gì đó thời điểm, lúc này, ở hơi hơi lập lòe, nhân tín hiệu quấy nhiễu mà có vẻ có chút di động hình ảnh bên trong, thiếu nữ hơi hơi nâng lên ướt rầm rề hai mắt, hướng về trước mặt người nhìn lại. Trên mặt nàng vui sướng đỏ ửng chưa lui, nhỏ giọng nói. Không, còn, vẫn là cảm ơn. Người nọ ánh mắt lập lòe vài phần, thấp giọng nói. Không có việc gì, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp đã lâu mà trầm mặc vài giây. Một khôi phục tín hiệu, liền nhìn đến chủ bá ở gạt người. Một khôi phục tín hiệu, liền nhìn đến chủ bá ở gạt người cảm tình. Một khôi phục tín hiệu, liền nhìn đến chủ bá một bên trang thuần nhất biên gạt người cảm tình. Cho nên khi nào lừa gạt gạt ta, tại đây vài vị chủ bá dẫn dắt hạ ôn giản ngôn về phía trước đi đến. Hắn vừa đi, một bên bất động thanh sắc mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Tuy rằng hết thảy đều cùng hắn nơi hương vượng khách sạn thập phần tương tự, quả thực giống như là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nhưng là một cái đã đem bản đồ chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu người, ôn giản ngôn vẫn cứ phát hiện manh mối. Cách cục là không giống nhau. Hắn xoay đầu, một bên chuyên chú mà nghe chủ bá mấy người nói chuyện, nỗ lực hấp thu tin tức, một bên thường thường mà cùng bên cạnh mấy cái rõ ràng biểu đạt ra mềm hóa dấu hiệu chủ bá đáp lời, không giấu vết mà từ bọn họ trong miệng bộ tin tức. Bởi vì ôn giản ngôn đối hiện tại cái này, hưng vượng khách sạn, hiểu biết quá ít mà cái này phó bản đã đẩy mạnh đến hậu kỳ, cho nên tuyệt đại đa số vấn đề đều không thể minh dò hỏi, chỉ có thể một bên quan sát, một bên thông qua một ít nói bóng nói gió phương thức ý đồ phân tích ra càng nhiều manh mối. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng rất có hạn. Đúng rồi, có chuyện ta rất tò mò. Cái kia chủ bá xoay đầu, tầm mắt dừng ở ôn giản ngôn trên người, mang theo vài phần lơ đãng hỏi. Trên người của ngươi vì cái gì là ướt? Ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại, cơ hồ suýt nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn thói quen tính mà khống chế được chính mình phản ứng, tầm mắt bay nhanh mà ở trước mắt mấy người trên người dạo qua một vòng, bọn họ mỗi người trên người đều là khô khô mát mát, không có nửa điểm gặp mưa dấu vết. Cho dù là đổi đi quần áo ướt, trên tóc cũng tổng nên vô pháp lập tức làm thấu mới là. Nói cách khác, một cái vô cùng ngoài dự đoán kết luận xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thật hưng vượng khách sạn phó bản bên trong, là không có vũ. Ôn giản ngôn nâng lên tay, đem ướt đẫm phát vãn đến nhĩ sau, nhẹ giọng nói. Đây là ta sở kích hoạt đạo cụ tác dụng phụ, dùng thủy màng bao trùm toàn thân, mới có thể che giấu rớt trên người người sống khí vị, cho nên ta mới có thể tồn tại từ cái kia trên đường đi ra. Nga, cái kia chủ bá gật gật đầu, hiển nhiên tiếp nhận rồi cái này đáp án, không có lại truy vấn. Lúc này, đoàn người đã đi vào cửa thang máy. Trong đó một người giơ tay ấn xuống thang máy lên lầu kiện, bọn họ bắt đầu chờ đợi thang máy đã đến. Ôn giản ngôn đứng ở đội đuôi, thoáng rũ xuống hai mắt che đậy trụ đáy mắt phức tạp thần sắc. Đến bây giờ mới thôi, ôn giản ngôn chỉ minh bạch hai điều tin tức. Đệ nhất, có thể đem phó bản giải khóa độ đầy mạnh đến 100, liền kém một cái gọi là nghi thức mà nghi thức cử hành, hiển nhiên cùng cái kia thông hướng dị giới đường phố có quan hệ, nếu không nói, này đó chủ bá sẽ không ở hắn đưa ra tin tức thời điểm. Cấp ra như thế xác thực phản ứng. Đệ nhị, ở giả dối hưng vượng khách sạn làm mấu chốt yếu tố tồn tại. Vũ, ngay từ đầu là cũng không tồn tại với lúc ban đầu A cấp phó bản bên trong, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta thảo, ta giống như biết vì cái gì ta cảm thấy mấy người này quen mắt. Ân, ta thảo. Ân, nhưng là không đúng a, bọn họ hẳn là sớm đã chết mới đúng vậy. Có chuyện mau nói, đừng đương câu đố người. Thực mau, chỉ nghe. Đinh, một tiếng, thang máy tới rồi. Cửa thang máy ở mấy người trước mặt rộng mở. Bất quá, ngoài dự đoán chính là, thang máy nội cũng không phải không. Mấy cái chủ bá từ thang máy nội đi ra. Mấy người lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Đội trưởng, Cầm đầu nam nhân gật gật đầu. Hắn dáng người rất cao lớn, cao đến cơ hồ có chút cảm giác áp bách. Biểu tình mệt mỏi, nhưng mặt mày lại còn mang theo một chút ngây ngô cảm giác, xa không bằng ký ức bên trong lão luyện thâm trầm, huyết tinh khí 10 phần. Đội ngũ cuối cùng, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Hắn bay nhanh mà rũ xuống mắt che khuất đáy mắt khiếp sợ thần sắc. Bị trên đường đóng cửa Thịnh Vượng phó bản bên trong, sắp đánh ra Bạch Kim thành tựu kia chỉ đội ngũ, đội trưởng cư nhiên là Hugo, cách chương.